Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289, đi trước bắt thỏ. Diệp Vũ thản nhiên nói: "Thế nào, muốn động thủ?" "Động thủ có thể, nhưng về sau các ngươi có thể chống đỡ võ hồn điện sao?" Diệp Vũ mà nói để bọn hắn nhíu mày. "Có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì các ngươi cần phải rất rõ ràng. Võ hồn điện rất sớm đã muốn diệt hết các ngươi phía trên Tam Tông. Đồng thời, chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Bởi vì lúc trước đã tại Hạo Thiên Tông chỗ vùng núi bắt đầu quan sát. Nếu vì lưu lại chúng ta, lấy các ngươi diệt vong làm đại giá, vậy liền cứ việc động thủ." Nghe vậy, các trưởng lão cảm thấy buồn cười. Cho dù võ hồn điện chuẩn bị động thủ, nhưng đối phó các ngươi, căn bản sẽ không đối Lam Điện Bá Vương Long gia tộc có cái gì hao tổn. Nhị trưởng lão bật cười. "Ha ha ha, ngươi nói hình như chúng ta xuất thủ sẽ trả giá rất lớn. Tiểu tử, ngươi là ai?" Tam trưởng lão nói. "Ta nhận được hắn, hắn cũng là cái kia Diệp Vũ. Tư chất của ngươi chúng ta nghe qua, nhưng còn chưa tới để cho chúng ta kiêng kỵ trình độ." "Thật sao?" Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, trực tiếp phóng thích võ hồn. Sáu cái hồn hoàn luật động, đồng thời ác chi bản nguyên bảo dũng mà ra. Cánh tay trái hoàn toàn long hóa, cánh tay phải bán long hóa. Kinh khủng chung kết hắc long chi khí thế ở đại sảnh du đáng. Thậm chí hiếm thấy phát ra một tiếng uy nhưng không so tiếng long ngâm. Trong nháy mắt, tất cả Lam Điện Bá Vương Long thành viên gia tộc đều là trong lòng run rẩy. Cho dù là tông chủ Ngọc Nguyên Trấn cũng là như thế. Diệp Vũ ngoắc ngón tay, muốn động thủ, cứ tới. Trong lòng bọn họ hoảng sợ, bất an, sau đó kinh hãi cùng cực. Sao, làm sao có thể? 13 cái hồn đấu la toàn bộ quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn muốn phóng thích võ hồn, nhưng phát hiện thả không thả ra được. Chuyện gì xảy ra? Võ hồn thả không thả ra được. Loại tình huống này hoàn toàn là lần đầu tiên, càng là đại lục ở bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua. Võ hồn vậy mà thả không thả ra được. Thấy cảnh này, cho dù là Ngọc Nguyên Trấn cũng là hoảng sợ. Hắn thử bạo phát hồn lực, phóng thích võ hồn, sau lưng vang lên một tiếng long ngâm, nhưng không có một chút uy nghiêm có thể nói, ngược lại là kiêng kỵ, kính uy tiếng long ngâm. Long ngâm tiêu tán, liền không có động tĩnh. Ngọc Nguyên Trấn cũng là hoảng sợ cùng cực. Sao lại thế? Diệp Vũ trong lòng cũng là ngoài ý muốn. Vốn cho là nếu như không có nói tốt, có lẽ sẽ gặp phải một chút phiền toái. Nhưng chỉ cần mình triển lộ thực lực, bọn họ chắc chắn sẽ không động thủ. Không lại bởi vì lưu bọn hắn lại đạo đưa bọn họ bị thương. Như vậy võ hồn điện liệp hồn hành động, khẳng định sẽ cái thứ nhất diệt đi bọn họ. Nhìn đến bọn họ không cách nào phóng thích võ hồn, Diệp Vũ cũng không ngoài ý muốn. Dù sao mình bản thể võ hồn là chung kết hắc long, đồng dạng là long Lam Điện Bá Vương Long, tự nhiên càng thêm kiêng kỵ. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tự nhiên biết 5 năm trước võ hồn điện phát sinh liên quan tới chung kết hắc long sự tình, nhưng bọn hắn trước đó cũng chưa từng nghe qua chung kết hắc long, cho nên không biết có bao nhiêu lợi hại, chỉ biết là chung kết hắc long chạy trốn. Nhưng bọn hắn biết Diệp Vũ có phụ thân là cùng Đường Hạo một dạng kinh khủng tồn tại. Tuy nhiên chưa từng nghe qua chung kết hắc long, nhưng bọn hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút chung kết hắc long. Dù sao thân là thứ nhất thú võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long là sự kiêu ngạo của bọn họ. Muốn chứng minh Lam Điện Bá Vương Long là tất cả long loại hồn thú bên trong cường đại nhất. Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện võ hồn vậy mà không dám ra tới. Không dám ra đến còn chưa tính, bọn họ cảm ứng được Diệp Vũ khí thế rất khủng bố. Diệp Vũ sử dụng hồn cốt, sát thần lĩnh vực phóng thích, toàn bộ đại sảnh rét lạnh vô cùng. bọn họ 13 cái hồn đấu la đều là toàn thân phát lạnh, run lẩy bẩy. Ngọc Nguyên chấn kinh hãi, sát thần lĩnh vực, đồng thời Diệp Vũ sử dụng đệ nhất thần kỹ bất bại lĩnh vực, khí thế nhảy lên tới cực hạn. 13 cái hồn đấu la đều là trong lòng run sợ. Cho dù là Ngọc Nguyên chấn cũng là kinh hãi, không cách nào phóng thích võ hồn. Như vậy cho dù là hắn cũng cảm thấy không phải Diệp Vũ đối thủ. Ngọc Nguyên chấn kinh thán, hắc khí kia thì là tới từ chung kết hắc long à. Ban đầu vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút chung kết hắc long, hiện tại ngược lại là chúng ta cô lậu quả văn, có cuối chỗ nào hắc long, như vậy Lam Điện Bá Vương Long liền không còn là đệ nhất thú võ hồn, cũng không còn là long loại bên trong mạnh nhất. Tuy nhiên những người khác không muốn thừa nhận, nhưng Ngọc Nguyên Chấn thừa nhận liền đầy đủ. Ba vị trưởng lão sắc mặt kinh biến, tông chủ, ngươi sao có thể nói như vậy? Thân là tông chủ, vậy mà nói ra như vậy. Ngọc Nguyên Chấn thở dài, cũng không cần lừa mình dối người. Cái này khí tức kinh khủng, các ngươi cảm ứng rất rõ ràng a. Dạng này cực hạn ác, cho dù là ta võ hồn cũng không dám ra ngoài. Có thể thấy được Lam Điện Bá Vương Long cùng chung kết hắc long tại huyết mạch phía trên có bao nhiều chênh lệch, không cách nào so sánh. Đều lui ra đi. Các trưởng lão sắc mặt khó coi, thần sắc ảm đạm, đành phải bất đắc dĩ lui ra. Trong lòng bọn họ tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, rất bị đả kích, nhưng là đây là sự thật. Ngọc Nguyên Chấn than nhẹ, quả nhiên, võ hồn điện truyền lại liên quan tới chung kết hắc long chính là giả. Lúc ấy xảy ra chuyện gì? Có lẽ chỉ có các ngươi biết. Liễu Nhị Long từ khi cùng đại sư cùng một chỗ, 5 năm này thì không có làm sao trở về qua, trở về cũng không có nói thêm cái gì. Diệp Vũ nói, xem ra cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng. Bọn họ đúng là nói láo. Ngay lúc đó tình huống thật là bao quát Bỉ Bỉ Đông ở bên trong 7 cái phong hào đấu la bị phụ thân ta treo lên đánh, một trường vỗ bay một cái, sau đó cũng không dám phản kháng nữa, mà chính là quỳ xuống đất dập đầu. Sau đó bọn họ 7 cái liền trốn. Diệp Vũ làm cho tất cả mọi người chấn kinh, chung kết hắc long khủng bố như vậy. Bất quá bọn hắn tin, dù sao Diệp Vũ khí tức trên thân thì để bọn hắn võ hồn không dám ra đến. Như vậy chung kết hắc long mạnh bao nhiêu khó có thể tưởng tượng. Ngọc Nguyên Chấn nhíu mày, ngưng trọng hỏi, thiếu niên, ngươi nói là sự thật? Võ hồn điện tại Hạo Thiên Tông phụ cận thăm dò qua. Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cho dù hiện tại không động thủ, nhưng sớm muộn võ hồn điện sẽ bắt đầu hành động. Một khi hành động, các ngươi là không thể nào chống đỡ được, sẽ chỉ bị rất nhanh diệt tộc. Ta không có xem nhẹ các ngươi sao? Ngọc Nguyên Chấn nhẹ gật đầu. Võ hồn điện nếu như muốn làm, quả thật có thể làm đến. Chúng ta cũng không sẽ lừa gạt mình. Ngọc Nguyên Chấn thở dài. Các ngươi đi thôi. Ngọc Nguyên Chấn ánh mắt nhìn về phía đại sư, tâm lý nhưng thật ra là vui vẻ. Đại sư cùng Nhị Long cùng một chỗ, hắn nhìn đến không còn là đồi phế bộ dáng đại sư. Diệp Vũ nói, ta biết trong lòng ngươi đối lão sư cảm tình vẫn còn. Lão sư có thể nắm giữ yêu mến hạnh phúc, có thể qua vui vẻ, cũng là ngươi hy vọng, chẳng bằng để kết cục tốt đẹp hơn. Các ngươi đồng ý các ngươi cùng một chỗ, để lão sư trở về gia tộc, mà ta sẽ giúp các ngươi một lần. Giúp các ngươi cũng là giúp lão sư. Dù sao lão sư nếu như trở về gia tộc, cái này cũng là nhà hắn. Lão sư nhà người khác muốn tiêu diệt, ta tự nhiên không thể không quản. Lão sư đối với ta có ân, ta tự nhiên muốn báo đáp. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Chấn trong lòng là không ý kiến. Cho dù không có Diệp Vũ trợ giúp, hắn cũng muốn đại sư trở về, nhưng không biết sao còn phải nhìn các trưởng lão ý kiến. Không thể khư khư cố chấp. Diệp Vũ nhìn hướng trưởng lão, là không đồng ý, sau đó chờ đợi diệt vong, vẫn là đồng ý, không đồng ý cũng tốt. Lão sư cùng Nhị Long A-di thoát ly gia tộc, cũng coi như trốn qua một kiếp. Ngươi giúp thế nào? Phụ thân ngươi đến lúc đó sẽ giúp chúng ta. Trưởng lão hỏi, Diệp Vũ nói, tóm lại, có thể giúp các ngươi không bị diệt tộc. Tin hay không tùy các ngươi. Diệp Vũ cũng không muốn giúp, nhưng xem ở lão sư cùng Nhị Long A-di trên mặt mũi, liền giúp một chút. Lão sư cùng Nhị Long A-di là không hy vọng gia tộc bị diệt, cho nên thì mượn cơ hội này để bọn hắn đồng ý lão sư cùng Nhị Long A-di cùng một chỗ, cũng coi là hồi báo. Các trưởng lão do dự qua sau bất đắc dĩ thở dài. Tông chủ, ngươi quyết định đi. Ngọc Nguyên Trấn nói, cái kia Tiểu Cương, ngươi liền trở lại đi. Về sau ngươi cùng Nhị Long sự tình, gia tộc cũng sẽ không ngăn cản. Ngọc Nguyên Trấn, để đại sư cùng Nhị Long rất kích động, rốt cục chân chính ở cùng một chỗ. Phụ thân, nhiều năm rời khỏi gia tộc, đại sư đối Ngọc Nguyên Trấn cũng là cực kỳ tưởng niệm. Biết phụ thân cũng là bất đắc dĩ. Lúc này, võ hồn điện, giáo hoàng điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lẫm liệt, dã tâm phun trào. Lúc này, tìm tòi con lướt vào, quỳ một chân trên đất, báo, giáo hoàng đại nhân, Diệp Vũ đi Lam Điện bá Vương Long gia tộc, cùng nhau còn có Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, đôi mắt chỗ sâu chớp động bi thương. Đi làm cái gì? Lam Điện bá Vương Long gia tộc đã đối ngoại tuyên bố Ngọc Tiểu Cương trở lại Lam Điện bá Vương Long gia tộc, đồng thời Diệp Vũ trở thành Lam Điện bá Vương Long gia tộc khách khanh. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông đại mi nhíu chặt. Lúc này, giáo chủ tiến vào, kính âm thanh hỏi, giáo hoàng đại nhân, liệp hồn hành động đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể xuất động. Mục tiêu thứ nhất là Lam Điện bá Vương Long gia tộc. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng, liệp hồn hành động trước hoãn một chút, đi trước tinh đấu đại xâm lâm đi bắt con thỏ kia đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.